Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 245, gọi tướng công. Giờ khắc này, nữ oa chợt thức dậy, lại cũng cố không được còn lại, bắt lại Sesomaru không đứng đắn bàn tay to, đồng thời chợt từ Sesomaru trong lòng giãy giụa đi ra. Chỉ bất quá nàng lúc này muốn lại làm ra cái kia một bộ lạnh như băng dáng vẻ tới cũng là khó lại. Càng khó hơn, chỉ thấy nàng lúc này mặt cười đỏ bừng, kiểu tóc mất trật tự. Nơi nào còn có cái gì nữ oa bộ dạng, nữ oa tỉ tỉ, cảm giác như thế nào nha? Có muốn hay không một lần nữa? Sesomaru đắm đuối đánh giá nữ oa có chút sưng đỏ môi. Xấu xa cười nói. Nữ oa khuôn mặt đỏ lên, như đã nói qua, mới vừa cái loại cảm giác này. Ai nha, làm sao miên man suy nghĩ. Nữ oa trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ. Mặt không thay đổi nhìn Sesomaru liếc mắt, nói, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Ai, chờ, các loại, Sesomaru không vui. Nói, làm sao có thể làm chưa có phát sinh qua đâu. Nữ oa lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn phải làm sao? Vừa nghĩ tới Sesomaru ở bên ngoài làm nhiều nữ nhân như vậy, không biết vì sao, nàng chính là tức giận. Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi tại sao có thể làm chưa có phát sinh qua đâu? Sesomaru chăm chú nhìn chằm chằm nữ oa cặp kia mỹ lệ mắt, rất là chăm chú đắc đạo. Nữ oa mặt cười đỏ phảng phất đều muốn nhỏ máu, nhưng vẫn là cứng rắn miệng nói, ta, người nào, ai là của ngươi nữ nhân? 570 Sesomaru cười hắc hắc, thân thể lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở nữ oa trước người, một tay lấy bên ngoài ôm vào trong lòng, cười nói, nương tử, tiếng kêu tướng công nghe một chút. Không gọi. Nữ oa đem đầu nhỏ lạc hướng một bên, không để ý tới Sesomaru. Thực sự không gọi sao? Sesomaru xấu xa cười, nói, không gọi, chính là không gọi, người nhanh lên một chút đem ta buông ra. Bằng không, nữ oa uy hiếp Sesomaru, chỉ bất quá nhìn bên ngoài biểu môi dáng dấp, Sesomaru trong lòng càng thêm yêu thích. Thế nhưng cái này lại ngăn cản không được Sesomaru bước tiến. Trong lúc đó Sesomaru đặt mông ngồi dưới đất, buông lỏng liền đem nữ oa trở mình, để cho đừng tại trên đùi của mình, đồng thời chợt quơ lên bàn tay to, phách về phía bên ngoài mông. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nữ oa chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trên mông truyền đến trận trận đau đớn. Còn mang theo một tia cảm giác khác thường. Bất quá nàng cũng không có chú ý, tức giận nói, Sesomaru, ngươi nhanh lên một chút, gọi tướng công. Không gọi, ngươi buông. Ba, ngươi đây là đang bức bách ta. Gọi không gọi, ta chết cũng sẽ không gọi. Ba, ba, khiên số học chế tiếp nhị liên tam ba tiếng vỗ tay vang lên. Nữ oa mông đã sưng lên không ít, lại một cái tát xuống phía dưới, Sesomaru cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, đồng thời ở tại vú hung hăng nắm một cái. Quy nha, nữ oa nhịn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Không, không, 4480, nhất thời liền đem Sesomaru dục hỏa khơi mào, nữ oa chỉ cảm thấy bụng dưới bị một cây gậy chĩa vào. Quy, người gậy gộc đứng vững ta. A, nữ oa đang bất mãn muốn Sesomaru lấy ra, không ngờ Sesomaru lại là một bạt tai. Một tiếng này, a, nhất định chính là tiêu hồn tột cùng a. Hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ, truyền đến ngọn sơn phong này giữa sườn núi, không ít người đều bị đạo thanh âm này thức dậy. Nữ oa cũng là thánh nhân a, dễ như trở bàn tay liền cảm thấy có người đi về phía này. Gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên, thấp giọng nói, Sesomaru, ngươi nhanh lên một chút buông a, ngươi đến, Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, cười nói, vậy thì thế nào đâu? Nói, lại một cái tát vỗ xuống đi. Ô ô, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ở cực độ dưới sự xấu hổ, nữ oa tức giận lập tức liền khóc lên. Khóc đi khóc đi, một hồi thanh âm của ngươi thì đem bọn hắn đều hấp dẫn tới rồi. Sesomaru liền giống như một như đầu gỗ, chút nào không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, ngược lại ở nơi nào cười mị mị uy hiếp. Ba ơi, nữ oa, quả nhiên, nữ oa thân thể rung rung vài cái, liền yên tĩnh lại. Một lát sau, nữ oa có chút gian nan đắc đạo, ngươi có thể không thể buông ra ta, bởi vì nàng nhận thấy được, đã có hai nam tử hướng nơi đây đã đi tới, trong miệng còn mang theo ô ngôn uế ngữ. Huy, huyện đệ, ngươi mới vừa nghe được thanh âm gì không có? Thanh âm gì? Ta làm sao không biết a? Có phải hay không là ngươi nghe lầm? Tuyệt đối không phải, ta mới vừa nghe được một cái con quỷ nhỏ thanh âm. Hình như là từ nơi này truyền tới, đoán chừng là cùng hắn tình lang đánh giã chiến đâu. Chúng ta cũng đi nhìn, nói không chừng a, có thể cùng nhau chơi chơi đâu. Hảo hảo hảo, chúng ta nhanh lên một chút. Gọi tướng công, Sesomaru cười mị mị nói. Bộ dạng, tướng công, Sesomaru nhướng mày, thanh âm làm sao dường như mỗi một dạng cao thấp. Ta nghe tìm không thấy. Tướng công, lúc này, nữ oa mặt cười đã hồng thấu, tản ra một loại kinh người mỹ lệ. Chưa ăn cơm sao? Sesomaru mí mắt cũng không đánh một cái. Nữ oa rốt cục chịu đựng không nổi, tức giận hô, tướng công, ngoặc kép chấm than, nương tử. Sesomaru một bộ sắc sắc biểu tình, nhất thời nữ oa liền bị choáng váng, một bộ chán ghét biểu tình, ngươi có ác tâm hay không? Ba, Sesomaru hung hăng ở tại trắng nõn sạch sẽ trên gò má hôn một cái, ngồi bên ngoài nước miếng đầy mặt. Chợt ôm nữ oa đứng lên, thâm tình nói, ta cỡ nào muốn cứ như vậy ôm ngươi, cả đời cũng không thả mờ. Nữ oa trong mắt lóe lên một tia cảm động thân sắc. Nhưng là khi nàng vừa nghĩ tới Sesomaru, quang huy sự tích, thời điểm, phần kia cảm động ngay lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói. Chính là chỗ này, vừa rồi nàng lại hô ngươi nghe không? Lần này ta cũng nghe thấy. Mẹ kiếp, thanh âm thật là dễ nghe. Chỉ bằng thanh âm này, vô luận bao nhiêu tiền, ta đều muốn bắt. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thanh âm từ nơi không xa cỏ từ truyền đến. Nữ oa một tấm mặt cười lúc này đã đầy mây đen, cực kỳ khó coi. Sesomaru sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nhẹ giọng nói, vì sao luôn luôn một ít không biết điều người thích chịu chết đâu. Thật vất vả tìm một cơ hội cùng nữ oa cô nương nói chuyện tâm tình, tán gẫu một chút, đánh một chút pháo, khái khái, cuối cùng một cái coi như xong đi. Hai người các người hỗn đản lại còn đi ra trộn lẫn. Lạt lạt, nhưng vào lúc này, cỏ từ đầu động liễu vài cái, chợt hai đạo nhân ảnh chui ra, một mập một gầy, một cao một thấp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.